một luồng kiếm khí liên miên bất tận đột ngột tuôn ra từ một ngọn núi. Luồng kiếm khí này hoàn toàn không có khí thế quá lớn, dường như không có bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc chiến đang diễn ra. Nhưng một kiếm này lại giống hệt như có thể bao phủ toàn bộ những ngọn núi xung quanh Lộc Sơn. Ngay khi một kiếm đó phát ra, trên đỉnh Lộc Sơn rút cục đã có người đoán ra được, chủ nhân của vệt kiếm mờ ảo quay quanh một ngọn núi ngày hôm đó chính là vị tể tướng luôn đi theo Nguyên Vũ Hoàng đế từ tận Trường Lăng tới đây, nhưng vẫn chưa từng một lần lộ mặt. Chỉ trong vòng một hơi thở, toàn bộ hoa đào quanh Lộc Sơn héo úa rồi tàn lụi. Trời đất lập tức thoáng đãng. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hai luồng khí tức rời khỏi nơi này. Đinh, một tiếng động khe khẽ vang lên ở trước mặt Nguyên Vũ Hoàng đế. Trong không khí trước mặt ông ta xuất hiện vô số vết dạn trong suốt như thủy tinh. Khóe miệng ông ta ứa máu ra. Sau đó ông ta thu kiếm. Thanh trường đao màu xanh đậm rơi xuống trước mặt ông ta, cắm xiên trên mặt đất. Trường phong, phóng. Tiếng quân lệnh lạnh lùng sắt đá lại nối tiếp nhau vang lên. Vô số lốc xoáy màu xanh phóng lên trời, sau đó bùng cháy lên. Tống Triều Sinh không còn điên cuồng gầm lên phẫn nộ nữa. Lão liếc nhìn Nguyên Vũ Hoàng đế ở đằng xa, thở dài một tiếng. Lão đã không còn đủ năng lực để chống đỡ phù khí này nữa rồi. Bóng dáng lão biến mất trong ánh lửa ngập trời. Quách Đông Tương chết, Tống Triều Sinh chết. Ngoại trừ Lệ Khinh Hầu và Vô Danh đạo nhân đã bỏ chạy, đại tông sư trên thế gian này hầu như đã sức cùng lực kiệt chết hết. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, mùa xuân năm Nguyên Vũ thứ 12, nguyên khí thiên địa hỗn loạn trên đỉnh Lộc Sơn bay ra khắp bốn phía, phát ra tiếng vang động như một cái chuông khổng lồ ngân lên chấn động lòng người, giống như muốn vang vọng khắp cả thiên hạ. Khuôn mặt hơi tái đi, Nguyên Vũ Hoàng đế đứng chắp tay, hai tay không ngừng run rẩy. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay ông ta. Liên tục dùng hết toàn lực chống chọi lại những đại tông sư của thế gian kia, đến giờ ông ta đã kiệt sức. Nhưng ông ta lại cảm thấy mỗi một hơi thở của mình đều vô cùng thư thái. Cảm giác cường đại chưa bao giờ từng có theo hô hấp lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể ông ta. Đất đai non sông đã ở hết dưới chân, sau này còn ai đứng cao ngang hàng với quả nhân đây? Ông ta kiêu ngạo ngẩng đầu, thu hết non sông vào tầm mắt, thầm thư thái cảm khái. Cây cối trên Lộc Sơn hầu như đã gãy đổ toàn bộ, vách núi đá bị mưa và nguyên khí cày xới lên vô số khe rãnh, máu chảy xuôi theo dòng nước thành vô số vệt mỏng manh. Toàn bộ quân đội Đại Tần Vương Triều đang trú quân trong dãy núi hết nhìn nguyên khí thiên địa hỗn loạn trở lại bình thường, vài tia nắng mặt trời lẻ loi rơi xuống, lại quay sang nhìn bóng người đang đứng chắp tay trong sắc vàng chói lọi. Mặc dù quanh người ngổn ngang quân giới đã bị tàn phá cùng với những phần chân tay đứt lìa khỏi cơ thể người nhầy nhụa, nhưng thời khắc này, họ vẫn không kìm chế được cùng đồng loạt tung hô. Ngô Hoàng vạn tuế! Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế! Cùng lúc tiếng tung hô vang lên, vẻ mặt Yến Đế trở nên khó coi đến cùng cực. Lão ta không nhìn nữa, quay người bỏ đi. Tề Đế ngây ngẩn một lúc lâu. Sau đó, lão thở dài một tiếng, dù trong lòng rất đỗi bi thương, nhưng lão buộc phải công nhận, bản thân rất bội phục Nguyên Vũ. Hàn Thần Đế nấp trong xe chở phân để chạy trốn, lẩn tránh tu hành giả Đại Tần Vương Triều ngoài quan ngoại hơn 10 năm. Yến Anh nửa bước tới bát cảnh, không tiếc tính mạng để khơi mào màn ám sát. Tống Triều Sinh cửa nát nhà tan ngay từ lúc Ngụy Vương Triều bị diệt bởi âm mưu của người Tần, mắt thấy nước mất mà không biết làm thế nào. Nước mắt ào ra như nước thủy triều. Quách Đông Tương một lòng báo thù cho bằng hữu, mặc dù điên khùng nhưng vẫn ẩn nhẫn hơn 10 năm. Những vị đại tông sư này e rằng bất cứ thời khắc nào cũng muốn giết chết Nguyên Vũ Hoàng đế, đau khổ chờ đợi, mưu tính hơn 10 năm, rút cuộc phong vân hội tụ, tìm được một cơ hội có rất nhiều khả năng giết chết được Nguyên Vũ Hoàng đế, nhưng rồi lại vẫn bại dưới tay thủ hạ của ông ta. Cộng thêm Lý Tài Thiên và Phương Hướng lúc trước, sau trận chiến Lộc Sơn, những vị đại tông sư trong thiên hà có thể xứng làm đối thủ của Nguyên Vũ Hoàng đế, có khả năng đuổi kịp ông ta về mặt tu vi đều biến mất không còn một ai. Nguyên Vũ Hoàng đế mạnh, đâu chỉ mỗi tu vi. Thì ra Diệp Tân Hà cũng là một quân cờ của Thánh Thượng. Hoàng Chân Vệ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ díp cả mắt liên tục kéo tới. Gã trợn mắt lên hết cỡ, chìm trong tâm trạng rung động lẫn kính ngưỡng tuyệt đối nhìn Nguyên Vũ Hoàng đế đang đắm mình trong nắng mặt trời trước mặt bản thân. Trong số toàn bộ những người làm cho cái bẫy giết người, nói chính xác hơn là cái bẫy dụ ra để giết này, đạt kết quả mỹ mãn, Diệp Tân Hà hiển nhiên là một quân cờ quan trọng nhất. Nhưng quân cờ này thậm chí đã được Nguyên Vũ Hoàng đế chôn giấu xuống ngay từ trước khi lên ngôi. Chôn giấu nhiều năm liền như vậy, đến ngay cả Hoàng Chân Vệ cũng hoàn toàn không hay biết. Thì ra kiếm của Diệp Tân Hà, Nguyên Vũ Hoàng đế có thể sử dụng được. Thân hình Ly Lăng Quân không ngừng run rẩy, thân thể Sở Đế đã kém tới cực điểm. Với tu vi đó, vậy mà vừa rồi trong lúc tâm trạng kích động Sở Đế đã ho ra một búng máu, đã đủ để cho bất cứ người nào cũng hiểu được. Thời gian còn lại của Sở Đế hiển nhiên không còn nhiều. Gã sẽ nhanh chóng trở thành quân vương mới của Đại Sở Vương Triều. Nhưng với những thủ đoạn như vậy, trong Lộc Sơn Minh Hội, Nguyên Vũ Hoàng đế không chỉ chiếm được Dương Sơn quận, mở rộng biên giới lãnh thổ ra trăm dặm, mà còn sắp sẵn một cái bẫy lớn đến thế, khiến cho rất nhiều đại tông sư có khả năng uy hiếp tới mình phải ngã xuống. Cho dù sau này toàn dân Đại Sở Vương Triều không chất vấn hắn và Triệu Hương Phi, mà còn ủng hộ gã hết mình đi chăng nữa, gã vẫn cứ cảm thấy sợ hãi, không có lấy một chút niềm tin dù là nhỏ nhất. Sở Đế đứng bên cạnh gã nhìn chăm chú vào bóng hình Nguyên Vũ Hoàng đế. Chẳng hiểu tại sao, khuôn mặt lão lại càng lúc càng trở nên bình thản, cuối cùng biến thành vương nét trầm tư. Vẻ bình thản đó của lão thậm chí làm cho Nguyên Vũ Hoàng đế cũng phải chú ý, khiến ông ta lại phải chuyển ánh mắt sang nhìn vị lão nhân già sắp xuống lỗ này. Nhìn vẻ tự tin hòa lẫn với thỏa mãn in sâu trong mắt Nguyên Vũ Hoàng đế, vị lão nhân này đột nhiên mỉm cười. Nguyên Vũ Hoàng đế cực kỳ khó hiểu. Theo suy nghĩ của ông ta, trong thịnh hội lần này, Đại Sở Vương Triều đích xác là người chịu thiệt lớn nhất, cho nên ông ta không thể hiểu nổi tâm trạng lúc này của Sở Đế. Chúc mừng Hoàng tử! Nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế rung chuyển núi đồi ở sườn bên kia Lộc Sơn, Mạc Thủ Thành kích động quay đầu lại, nhìn Phù Tô chân thành chúc mừng. Nhưng lúc này Phù Tô vẫn còn đang chìm trong chấn động khiến cho đầu óc hơi đờ đẫn. Trong lúc nhất thời không thể lập tức hiểu được ẩn ý trong câu nói của Mạc Thủ Thành. Nhưng còn Đinh Ninh đang lạnh buốt cả trái tim thì lại hiểu rõ ràng. Sau Lộc Sơn hội minh, Đại Tần Vương Triều sẽ nhảy lên thành Vương Triều mạnh nhất thế gian. Theo đó, Phù Tô sẽ trở thành Thái tử Vương Triều mạnh nhất thế gian. Toàn bộ dường như đều nằm trong tầm khống chế của Trịnh Tụ và Nguyên Vũ Hoàng đế. Giống như không dám nhìn thẳng vào thân hình uy nghiêm tối thượng trên đỉnh Lộc Sơn, Đinh Ninh từ từ xoay người sang bên cạnh, ánh mắt hắn lập tức dán chặt vào luồng kiếm quang vô cùng bền bỉ đang phát ra trên đỉnh núi, giống như có thể khống chế trọn vẹn cả Lộc Sơn. Đó là Tương Tư kiếm. Trên đời không có cảm xúc nào miên man sầu đến mức vừa khó có thể giải thích, lại vừa trăm sông ngàn núi khó ngăn, trăm vấn ngàn vương khó dứt khó bỏ được như nỗi tương tư. Một môn kiếm kinh tuyệt thế khác nữa của Ba Sơn Kiếm Tràng, thực sự đã được một trong hai vị tể tướng dưới trướng Nguyên Vũ Hoàng đế là Lý Tướng lĩnh hội toàn bộ. Tuy Lệ Khinh Hầu cùng với vị Đạo Quyền Tông vô danh mạnh, nhưng nếu so với vị Lý Tướng này, suy cho cùng vẫn yếu hơn một chút. Vừa rồi nếu hai người không bỏ đi, có lẽ sẽ thực sự vĩnh viễn không đi được nữa. Ánh mắt Đinh Ninh lại rơi vào khe núi Diệp Tân Hà đã rơi xuống. Lúc này, khe núi đó bị khói dày đặc bao phủ. Nhưng nguyên khí thiên địa do những vị đại tông sư kia triệu tập lại đã va đụng nhau, khiến cho đáy khe núi chìm sâu xuống cả vài thước. Nhưng Đinh Ninh dám khẳng định, với thương thế như vừa rồi, dù có bị rơi xuống đó thì Diệp Tân Hà vẫn còn chưa chết được. Diệp Tân Hà, Đinh Ninh lại nhắm mắt lại. Âm thầm dùng hết sức mạnh toàn thân thét lên cái tên này trong đầu. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh bức tường trong quán rượu Ngô Đồng Dụng Lá. Không gian bên trên bức tường đó có một đóa hoa lớn bất thường đang bắt đầu hé nở một cách kỳ dị. Trong khi hắn ở tận Lộc Sơn nhắm mắt nghĩ về bức tường vẽ tranh đó trong quán rượu Ngô Đồng Dụng Lá, rất nhiều người lại đang lặng lẽ chờ đợi trong nội thành Trường Lăng. Trong căn đình viện nhỏ, Trường Tôn Thiển Tuyết đang nấu sôi nếp. Ngón tay của nàng dường như còn trắng nõn hơn cả gạo nếp. Gió xuân sắc như kéo cắt đứt lá xanh của cây cối mọc tùm trong Trường Lăng, rồi khẽ khàng cuốn vào đình viện, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hất tung màn cửa lên. Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn bức tường thấp thoáng sau tấm màn cửa ở phía đối diện, ngẫm nghĩ về một vài ẩn ý nằm trong tranh vẽ, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện vẻ bức bối. Nàng có phần căm tức không thèm trông bếp nữa, mặc cho ngọn lửa trong lò tự tắt. Nàng khẳng định một điều, cho dù Đinh Ninh gặp bất trắc ở Lộc Sơn hoặc Vu Sơn, bản thân vẫn cứ phải ở lại Trường Lăng, chờ đến ngày có thể giết chết được Trịnh Tụ và Nguyên Vũ. Nhưng nàng cũng có thể khẳng định, nếu không có Đinh Chữ, mình hoàn toàn cảm thấy xa lạ với tất cả mọi thứ. Tại sao ngươi lại phải chết? Tại sao ngươi lại phải chết? Nàng không cầm được lại nhớ tới người đó, trong đôi mắt dâng lên niềm phẫn hận, hai hàng mi không ngừng run rẩy. Trong một căn tiểu viện cách nàng không xa, Trương Nghi đang đun nước. Mặc dù y chỉ coi sóc củi trong lò, nhưng thái độ lại vô cùng chăm chú. Mỗi lần nhét vài cây củi khô vào lò, lơ thơ vài sợi nguyên khí thiên địa lại lập tức bay ra khỏi tay y, chui vào trong lớp than đỏ rực bên dưới củi khô. Củi khô tức khắc bùng cháy dữ dội. Chỉ một lát sau, nước trong nồi đã sôi lên sùng sục, hơi nước bốc lên. Y chắp tay lại làm kiếm, vừa hất ngang một cái nước đang sôi trong nồi đã giống như một con rắn dài óng ánh cuồn cuộn bay ra, rơi vào trong một cái bồn tắm lớn bằng gỗ. Y cho thêm một ít nước lạnh, thử độ ấm, rồi đổ thêm nước vào nồi để chuẩn bị sẵn. Sau cùng mới gọi với vào trong nội viện, tiểu sư đệ, có thể đưa động chủ ra tắm rồi. Thẩm Dịch Đỡ Tiết Vong Hư dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Oai nhìn Thẩm Dịch Đỡ Tiết Vong Hư vào trong bồn tắm rồi dùng một cục sợi mướp già bắt đầu kỳ lưng cho lão, Trương Nghi mới yên lòng quay sang dùng nước nóng ngâm quần áo lão đã thay ra, bắt đầu tiến hành vò. Lúc làm những công việc đó, Trương Nghi đã biến thành một thiếu niên bình dân sinh sống nhiều năm ở Ngô Đồng Dụng Lá. Y đã hoàn toàn quên mất ngày đầu đến đây bản thân bó buộc ra sao, ngay cả hô hào cũng không dám to tiếng. Nhưng mỗi lúc gọi tiểu sư đệ, y lại tự nhiên nhớ tới Đinh Ninh. Trước khi Thẩm Dịch nhập môn, Đinh Ninh mới đúng là tiểu sư đệ của Bạch Dương Động. Dù cuộc sống của Tiết Vong Hư tại cái nơi Ngô Đồng Dụng Lá này có vẻ như ngày nào cũng rất bình yên lẫn hưởng thụ, nhưng y vẫn thừa hiểu, thân thể lão càng ngày càng không mấy lạc quan. Chẳng biết giờ sư đệ Đinh Ninh đang ở nơi đâu, có bình an hay không nữa. Y nhìn làn hơi nước mù mịt, lấy mu bàn tay quẹt mồ hôi trên trán. Dù đã biết đáp án, y nhưng vẫn không kìm được nhìn sang Thẩm Dịch và Tiết Vong Hư như muốn tìm lời giải đáp. Hỏi, Lộc Sơn Hội Minh có lẽ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay thì phải. Lộc Sơn Hội Minh được cử hành ngay hôm nay. Thẩm Dịch ló ra khỏi làn hơi nước mù mịt nhìn Trương Nghi, nghiêm túc đáp lại. Sư huynh Đinh Ninh thấy rõ thời thế hơn ai hết, luôn đứng ngoài cuộc mà nhìn, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Qua hôm nay, chắc sẽ lên đường trở về, chuẩn bị tham gia Mân Sơn Kiếm Hội rồi. Mặc dù ngoài miệng Thẩm Dịch nói như thế, nhưng trong lòng lại không có lòng tin lắm. Chẳng may trong Lộc Sơn Minh Hội xuất hiện biến cố nào đó thì sao? Chẳng may trong lúc đàm phán với ba triều, Thánh Thượng không chiếm được chút lợi ích nào, trái lại còn nếm phải trái đắng thì sao? Trương Nghi khẽ ừ một tiếng, thể hiện tán đồng với cách nhìn nhận của Thẩm Dịch, nhưng trong lòng y vẫn không sao yên được. Tiết Vong Hư hiển nhiên hiểu được thế sự vô thường là như thế nào hơn hẳn hai con người trẻ tuổi này. Lão thản nhiên mỉm cười, bảo, hai thằng ngốc kia, lo lắng hay không thì có tác dụng gì, ta còn chờ đợi được, chẳng lẽ các ngươi không làm được. Trương Nghi và Thẩm Dịch lập tức nín lặng. Trong mùa xuân năm Nguyên Vũ thứ 12, việc quân đội Đại Tần đánh chiếm được Dương Sơn quận lẫn Nguyên Vũ Hoàng đế dùng một kiếm chém đứt ngọn núi tại Lộc Sơn vẫn còn chưa kịp đưa tin tới Trường Lăng. Toàn bộ Trường Lăng khắc khoải ngóng chờ, khiến cho bầu không khí có vẻ đặc biệt nặng nề, vừa bức bối lại vừa bất an. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, thiên hà cảnh xuân phơi phới. Quân đội của ba đại vương triều Sở, Yến, Tề sắp hàng như một con rồng dài lê thê rời khỏi Lộc Sơn, tiến vào vùng đồng cỏ bát ngát bên cạnh. Rất nhiều tướng lĩnh và tu hành giả của ba triều này cảm thấy hết sức nhục nhã không ngẩng đầu lên được. Họ hiểu rất rõ, thời điểm đến của ba triều mỗi người một khác, nhưng giờ lại phải cùng nhau ra về cùng một lúc. Nguyên nhân là vì bất cứ quân đội triều nào đơn độc đối mặt với quân Tần ở vùng Lộc Sơn này đã không còn an toàn nữa. Đối với những tướng lĩnh và quan viên đại sở đang súng xít bên Sa Liễn của Sở Đế, có thể nói nỗi nhục nhã này càng sâu đậm. Sa Liễn, xe dành cho vua ngồi do người kéo bởi dẫu sao 9 năm về trước. Họ đã thắng người Tần, nhưng bây giờ tình thế lại trái ngược hẳn. Thời thế thay đổi, thua không phải vì đánh trận kém người. Nguyên văn, SV, phi chiến chi tội, có xuất xứ từ câu nói của Hạng Vũ trong Sử Ký Tư Mã Thiên. Khi thua trận Cai Hạ, Hạng Vũ đã thốt lên. Ý nói trời muốn ta chết, không phải vì ta đánh trận kém người, Lưu Bang. Phúc là khởi nguồn của họa, họa là khởi nguồn của phúc, họa phúc biến chuyển, không ai lường trước được. Điều khiến cho đám quan viên đại sở lo âu là thân thể Sở Đế đã bừng cháy nốt tinh khí thần cuối cùng ở Lộc Sơn. Đến giờ, cho dù là tu hành giả không quá mạnh cũng có thể cảm nhận được cơ thể lão giống như một ngọn đèn dầu đã cháy cạn đáy, chỉ còn trơ lại bấc đèn đỏ rực đang dần biến thành tro tàn. Thế nên, mặc dù lúc này Sở Đế mang nét mặt cực kỳ bình thản nói vài câu an ủi đám thần tử mà mình tín nhiệm nhất, nhưng khi đến tai bọn họ, chúng lại giống như lời chăn chối sau cùng. Quận Dương Sơn trước kia là của họ, có trả lại cho họ cũng không đáng là cái gì. Cắt vùng Lộc Sơn này cho Nguyên Vũ cũng không đáng là cái gì. Điều cần thiết là phải phòng ngừa quân Tần tiến quân thần tốc. Tốt nhất là phải thiết lập một ít quân đồn trú ở vùng Lộc Sơn. Mấu chốt nhất vẫn chính là con người. Biết những người đang có mặt bên cạnh không thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh của Nguyên Vũ Hoàng đế trong một thời gian ngắn, Sở Đế cố gượng cười. Sau khi nói xong mấy câu đó, lão chỉ lưu lại mấy vị trọng thần đóng vai trò quan trọng nhất đối với Đại Sở Vương Triều sau này. Trong màn ám sát lúc trước, chắc hẳn các ngươi đã biết một chuyện. Ta sủng ái một mình Triệu Hương Phi hoàn toàn không phải vì ham mê sắc đẹp của nàng. Mắt nhìn xoáy vào mấy vị trọng thần tóc đã bắt đầu hoa râm, lão trầm giọng nói. Điều hiện giờ ta muốn các ngươi làm, chính là vô điều kiện tuân theo tất cả quyết định của nàng. Bất kể quyết định đó gây ra hậu quả gì, nghe thấy hoàng mệnh hoang đường như vậy, hô hấp của bốn vị cựu thần hiểu rõ lão như lòng bàn tay đồng thời ngừng lại. Các ngươi phải coi đây là di mệnh của ta. Nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng, Sở Đế đã lại tiếp tục nhẹ nhàng nói. Nếu đã là di mệnh, các ngươi nên biết, những gì ta nói ra đã phải trải qua bao nhiêu lần cân nhắc về mọi mặt rồi. Cho nên, các ngươi không nên nghi ngờ, không nên hỏi nhiều. Ta chỉ cần các ngươi nhớ cho thật kỹ, dù có cảm thấy hoang đường đến cỡ nào thì vẫn phải nghe theo lời ta mà làm. Hiểu được sức nặng của câu nói này, bốn vị cựu thần đồng loạt xuống xe quỳ rạp lĩnh mệnh. Sở Đế hơi khom mình hành lễ. Sa Liễn vẫn không ngừng đi tới. Một tu hành giả còn trẻ được triệu tập một mình tới bên cạnh Sa Liễn của lão. Kể cả những vị cựu thần được tín nhiệm nhất của Sở Đế cũng chỉ biết tu hành giả trẻ tuổi này tên là Lý Vân Duệ, mấy năm qua vẫn luôn theo sát Sở Đế làm thị vệ. Khi tu hành giả trẻ tuổi này một mình tới bên cạnh Sa Liễn của Sở Đế, vô số phù văn hình chim đồng tước trên khung chiếc xe bằng đồng đen ông ta đang ngồi bắt đầu phát quang. Muôn vàn chim đồng tước giống như muốn kéo chiếc xe bằng đồng đen này bay bổng tới tận lầu Quỳnh Điện Ngọc trên 9 tầng mây. Trong sắc xanh rực rỡ bao phủ, nét mặt tu hành giả trẻ tuổi vẫn vô cùng bình tĩnh và trang nghiêm. Y thừa hiểu, lúc này chiếc Sa Liễn bằng đồng đen phát ra ánh sáng xanh chói lọi chỉ có tác dụng chặn đứng kẻ khác thăm dò, đồng thời có thể làm cho thân hình của Sở Đế cũng như của gã biến mất khỏi nơi này. Gã biết nhất định có một sứ mạng vô cùng quan trọng, có thể khiến mình phải đánh đổi bằng mạng sống đang chờ mình tiếp nhận. Gã chẳng nói bất cứ một câu nào, chỉ nghiêm túc chờ đợi. Việc ngày hôm nay không được cho bất cứ ai biết, kể cả Triệu Hương Phi và Hoàng đế tương lai của Đại Sở. Sở Đế nhìn gã với vẻ mặt ôn hòa kèm theo đôi phần áy náy. Khi luồng hào quang màu xanh chói lọi phát ra, đó là câu đầu tiên khi ông ta mở miệng. Lý Vân Duệ hít sâu một hơi, gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Bây giờ ngươi lập tức xuất phát đi Trường Lăng. Lần này, vị thiếu niên nổi danh Trường Lăng đã đi vào Vu Sơn cùng với Phù Tô. Còn lúc trước, hai người họ theo Chu Gia Lão Tổ. với năng lực của mình, ngươi sẽ không quá khó khăn tra ra người đó là ai. Sở đế nhìn gã bằng ánh mắt tán thưởng, nói, hãy giao đồ vật được niêm phong mà ta đã đưa cho ngươi cho hắn. Ngay khi lão bảo ngay cả Triệu Hương Phi cũng không được nói cho biết, Lý Vân Duệ đã biết sức nặng của sứ mạng nhưng gã vẫn không mảy may có vẻ gì là khiếp sợ hoặc nghi ngờ. Nhưng đến hiện giờ, khi nghe thấy câu này, Lý Vân Duệ chợt khẽ nhíu mày, rõ ràng muốn hỏi một vấn đề gì đó. Tuy nhiên, cứ như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của gã, Sở đế lắc đầu, nói, không cần nghi ngờ gì cả, ngươi chỉ cần giao vật kia cho hắn là được. Lý Vân Duệ lại hít sâu một hơi, gật đầu. Sau khi ta chết, việc này sẽ chỉ có ngươi và vị thiếu niên Trường Lăng kia biết mà thôi. Sở đế vẫn không hết lo lắng, thong thả mà nặng nề nói tiếp, người ta không thể để cho bất cứ một ai biết về sự việc này. Thậm chí, nếu có khả năng, đừng để cho ai phát hiện ra ngươi đi Trường Lăng. Lý Vân Duệ hít thở dồn dập. Dù vậy, gã vẫn cứ cảm thấy bản thân gần như sắp chết ngạt, cảm thấy cơ thể mình dường như trở nên nặng nề hơn. Nhưng chỉ một nháy mắt sau, vô số hào quang màu xanh bao trùm lấy cơ thể gã, kéo gã bay vọt lên trời. Bằng một tốc độ kinh người, thân thể gã bay vèo lên không trung trong sắc xanh chói lọi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi xa liễn của Sở đế. Sở đế khẽ ngước mắt lên, nhìn theo luồng sáng xanh chói lọi biến mất trong làn mây trắng, trầm tư không nói. Ông ta hy vọng suy đoán và dự cảm của mình chính xác tuyệt đối, không có bất cứ sai sót nào. Cơ thể Lý Vân Duệ giống như lá cây bị lốc cuốn bay xuyên qua nguyên khí thiên địa hỗn loạn. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, gã đã rơi xuống giữa vùng rừng núi bạt ngàn nhìn không thấy điểm cuối của Đại Sở Vương Triều. Sắc xanh mờ ảo vẫn bao bọc quanh gã, khiến thân thể gã trở nên nhẹ bẫng, đồng thời không lộ ra bất cứ khí tức nào. Gã dùng mắt định phương hướng rồi quỳ hướng mặt về phía con đường Sở đế đang về nước, dập đầu sát đất mấy cái. Đôi mắt gã đã ngấn lệ, gã biết, từ nay về sau mình sẽ khó mà còn gặp lại vị đế vương đáng kính này. Trong đội ngũ hộ tống của Đại Tề Vương Triều, 8 tên đàn ông khôi ngô mặc tỏa giáp vẫn là những người tiếp tục khiêng chiếc kiệu lớn giống như một ngôi mộ màu đen. Loại áo giáp được ghép từ nhiều miếng riêng lẻ. Trong chiếc kiệu lớn sàn bằng ngọc, đỉnh khảm minh châu, hai chiếc ghế màu tím đen vẫn bày ở chính giữa nguyên như cũ. Tề đế ngồi bất động trên một chiếc ghế. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với lão ta là Yến Anh đã được thay một chiếc áo bào đen mới. Hai mắt Yến Anh nhắm chặt. Mặc dù đã không còn hơi thở của sự sống, nhưng gương mặt lão vẫn sống động, giống hệt như đang ngủ say. Bất cứ thứ gì mạnh mẽ đến đỉnh điểm là sẽ tự nhiên suy yếu. Đuốc cháy quá lớn sẽ không thể giữ được lâu. Nhược sư, đây là đạo lý mà người đã nói với ta. Ta thực lòng coi người là thầy, nhưng người lại cho rằng ta chưa đủ khả năng làm đệ tử của mình. Ta đành phải gọi người hai tiếng nhược sư. Theo đạo lý mà người đã nói với ta, ngày hôm nay Nguyên Vũ thắng, nhưng chắc gì đã được coi là việc tốt. Hắn cường thịnh đến mức độ khuất phục cả ba triều, chắc chắn là đã đến thời khắc đỉnh điểm. Nếu không phải đến mức độ như vậy, ta nghĩ tương lai ba triều chúng ta sẽ không có khả năng chung sức hợp tác, bắt tay với nhau đối phó Đại Tần, mà trái lại sẽ bị diệt từng triều một. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã đến thời điểm cực thịnh tất suy yếu, nhưng không có người ở bên cạnh, ta thật sự không có mấy lòng tin. Sau khi độc thoại vài câu, Tề đế nhìn Yến Anh với ánh mắt cầu khẩn, nghiêm trang nói, nhược sư, người xem, ta sẽ hoàn toàn theo ý của người, sẽ đưa thân thể người hoàn chỉnh không sứt mẻ về cho đệ tử của người. Có lẽ người đang giả chết để đột ngột hù dọa ta phải không? Nói xong, Tề đế lẳng lặng chờ. Không biết qua bao nhiêu lâu, lão ta thở dài một hơi, nhược sư, xem ra người đã thực sự bỏ ta mà đi. Thiếu người, ta thật sự cảm thấy trống rỗng. Tiếng thở dài của lão ta đầy yếu ớt, văng vẳng mãi trong chiếc kiệu màu đen. Bầu không khí của đội hộ tống Đại Yến Vương Triều có vẻ áp lực nhất. Bởi vì lúc rời khỏi Lộc Sơn, sắc mặt Yến Đế khó coi nhất, phẫn nộ nhất. Ngay cả khi lúc bước chân lên xa liễn của mình, đôi mắt Yến Đế vẫn thiêu đốt ngọn lửa vô cùng phẫn nộ. vẫn không có bất cứ mệnh lệnh nào được phát ra khỏi chiếc xa liễn. Toàn bộ quan viên Đại Yến Vương Triều đều nghiễm nhiên cho rằng cơn giận của Yến Đế vẫn chưa tan. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tầng tầng lớp lớp màn che của xa liễn hạ xuống, vẻ phẫn nộ trong đôi mắt Yến Đế đã biến mất không còn tăm tích, thậm chí còn chẳng có mấy bi thương. Giống như cá, giống như chim đã hóa thành linh thú bay lượn giữa trời cao. Đinh Ninh và Phù Tô ngồi dựa sát vào nhau, đưa mắt nhìn cảnh vật Lộc Sơn và Vu Sơn chạy giật lùi vùn vụt về phía sau. Toàn bộ địch nhân đều đã đi rồi, nhưng Nguyên Vũ Hoàng... Đế vẫn nán lại trên đỉnh Lộc Sơn. Ông ta đứng một mình bên rìa vách đá, mặc cho gió núi thổi tung bay long bào lẫn mái tóc của mình. Lúc này, chẳng có mấy ai nghĩ ra được, Nguyên Vũ Hoàng Đế còn đang đợi một người xuất hiện. Trong lòng Nguyên Vũ Hoàng Đế, còn có một người mang biến số lớn nhất. Thế nhưng, biến số đó lại chưa từng xuất hiện. Ông ta đã thắng, thắng tuyệt đối về mọi mặt. Trước kia, cơ hội có khả năng lớn nhất giết chết ông ta như vừa rồi chưa bao giờ từng xuất hiện. Người đó rốt cục đã chết hẳn, cho dù thật sự có cửu tử tàm hiện thế thì cũng hoàn toàn chẳng có quan hệ gì tới hắn nữa rồi. Bồ câu và chim ưng đưa tin bay giá cánh, ngựa cường tráng phi như điên để truyền kết quả Lộc Sơn Minh hội đi bốn phương tám hướng, truyền đi khắp thiên hạ. Nhìn mây trắng ngợn lên cuối chân trời, Nguyên Võ Hoàng Đế chợt nảy sinh ý nghĩ, người đó chắc hẳn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa rồi. Thiên hạ này, từ hôm nay trở đi đã là của quả nhân. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, sống chết có số. Sáng sớm, vừa đúng thời điểm khói bếp dấy lên, gió khẽ lay động rèm cửa. Trong quán rượu Ngô Đồng Lạc, trưởng tôn Thiển Tuyết vừa mới bắc nồi cháo lên bếp thì đột nhiên hàng mi cong veo nhưng lạnh lùng hơi nhướng lên. Sau đó, nàng ra khỏi hậu viện, đi lên trên tiền viện. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa đang khép hờ kéo kẹt vang lên. Nhìn người đẩy cửa vào bằng động tác vô cùng thông thuộc, trên người dường như còn mang theo hơi sương buổi sớm, trưởng tôn Thiển Tuyết hỏi, sao lại nhanh như vậy? Giọng nói của nàng không mặn không nhạt. Với cách đối nhân xử thế thường ngày của nàng, giọng điệu này đã là cực kỳ hiếm thấy. Có thể thông thuộc đẩy cửa mà vào, có thể khiến nàng dùng giọng điệu này hỏi chuyện, chẳng có ai ngoài khác Đinh Ninh. Vì cưới côn thú của Phan Nhược Diệp để về, Đinh Ninh cầm một miếng vải bố lau qua mặt lẫn thân thể, đáp lại một câu, nàng đã lâu không gặp hắn, hơn nữa còn không dám chắc là có gặp lại không nữa. Nhưng lúc này, khi nhìn mái tóc ẩm ướt, gương mặt trắng nhợt của hắn, trưởng tôn Thiển Tuyết lại chẳng nói năng gì nhiều, mà chỉ hỏi một câu cộc lốc, thế nào? Đinh Ninh liếc nàng một cái, nói, Lý Tài Thiên chết rồi, Phương Hướng bị phế, Hàn Thần Đế chết rồi. Yến Anh chết rồi, Tống Triều Sinh chết rồi, Quách Đông Tương chết rồi, Diệp Tân Hà còn sống nhưng trọng thương, Lý Tướng tu luyện xong Tương Tư Kiếm Quyết, Nguyên Vũ không bị làm sao, cảnh giới thứ 8 trung giai. Trưởng tôn Thiển Tuyết lại im lặng. Thường ngày, mặc dù ngoài tu hành ra chẳng buồn hỏi tới những việc khác, nhưng nàng vẫn là người thông minh nhanh trí. Chỉ có mỗi nàng mới hay sử dụng cách thức đối thoại này để trao đổi với Đinh Ninh. Hơn nữa, hai người sử dụng cách thức đối thoại này đã thành quen. Diệp Tân Hà đáng chết. Nàng trầm ngâm một lúc lâu rồi thốt lên một câu. Nàng biết toàn bộ những người thuộc thế hệ đó của Ba Sơn Kiếm Tràng, cho nên mặc dù Đinh Ninh nói cực kỳ vắn tắt, nhưng cũng chỉ cần thông qua mấy lời vắn tắt đó, nàng đã suy đoán ra một vài điều. Nếu như Diệp Tân Hà không phải là người của Nguyên Vũ Hoàng Đế, vậy thì lão ta sẽ không chỉ trọng thương, mà cũng sẽ chết cùng với những người còn lại. Đinh Ninh thả miếng vải bố đã gần như ướt sũng xuống, nhìn nàng một cái. Dù nét mặt tinh xảo đến mức khiến người ta choáng váng không có quá nhiều thay đổi, thế nhưng nàng đang rất phẫn nộ. Ngươi không cần phải tức giận. Đinh Ninh vừa cúi đầu, bắt đầu tìm giày để thay, vừa nhẹ nhàng nói. Phản bội đâu chỉ một hai người, thấy nhiều quá đâm ra cảm giác đã tê liệt mất rồi, chẳng đáng tức giận một chút nào. Trưởng tôn Thiển Tuyết không đáp lại hắn ngay, lại trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi, nhiều người như vậy mà cũng không giết được hắn. Đinh Ninh ôn nhu nói, không có việc gì, chúng ta có thể chờ. Nét tức giận bắt đầu hiện lên trên mặt trưởng tôn Thiền Tuyết. Nàng cảm thấy lời khuyên của Đinh Ninh có phần dối trá. Thế nhưng, Đinh Ninh đã đoán được trước là nàng sẽ phản ứng như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, nói tiếp. Việc mà hắn và Trịnh Tụ thông thạo nhất là đùa bỡn quyền thế, lợi dụng tầng lớp tu hành giả của Đại Tần. Muốn giết chết hắn, nhất định phải tiêu diệt một số người bên cạnh hắn trước. Lúc trước ta đã mắng ngươi vô sỉ, nhưng hắn và Trịnh Tụ mới là vô sỉ nhất. Trưởng Tôn Thiền Tuyết hít một hơi thật sâu, vẻ lạnh lùng xương giá trên mặt nàng từ từ biến mất, nhưng giọng nói lại trở nên càng lạnh lẽo hơn. Ta thu hồi những gì ta từng nói. Đối phó với kẻ vô liêm sỉ nhất, phải dùng một vài thủ đoạn vô sỉ. Đinh Ninh nhìn nàng gật đầu, không đáp lại bất cứ câu gì. Theo thói quen của hai người, câu chuyện về Lộc Sơn đến đây là kết thúc. Muốn tắm một trận không? Nhìn thấy Đinh Ninh có vẻ hơi run vì lạnh, trưởng tôn Thiền Tuyết hỏi. Nàng có thể đoán ra, nguyên nhân là do ở trên không gió lạnh quá nhiều, thời gian gió thổi lại quá dài. Thông qua điểm này, nàng đã có thể đoán ra được, người cưỡi linh thú kia muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Trường Lăng. Hơn nữa chân nguyên và nguyên khí thiên địa cũng tiêu hao cực kỳ lớn, đến mức không thể bỏ ra một chút xíu nào để chống lại gió và hơi lạnh trên trời. Nếu đã thuận lợi sống sót trở về, theo lệ thường, hầu như ngày nào cũng như ngày nào, bởi vì trưởng tôn Thiền Tuyết thích sạch sẽ mà hắn phải đi tắm nước nóng. Việc đó dường như đã trở thành thói quen bắt buộc lẫn hưởng thụ. Đinh Ninh ấm áp mỉm cười, nhưng lại lắc đầu, nói, ta đói. Ngay bây giờ ta sẽ đi thăm động chủ một chút, rồi sẽ ăn mì cùng với họ. Trưởng tôn Thiền Tuyết không nói thêm gì nữa, quay người đi vào hậu viện. Đinh Ninh đột nhiên nhớ ra một điều, khẽ nói thêm một câu, Chu gia lão tổ chết rồi, Chu gia đã xong. Trưởng tôn Thiền Tuyết chẳng buồn quay đầu lại. Chỉ có giọng nói êm tai và cô đơn vọng lại. Trường Lăng vẫn còn đó tầng lớp quyền quý ngày trước. Có ai thèm để ý tới những điều vớ vẩn thế này? Lẽ nào ngươi cho rằng ta còn có được xúc cảm một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hay sao? Trương Nghi xách một cái bếp lò ra khỏi cửa. Trong ngõ hẻm gió lớn, nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn. Nếu trên miệng bếp có thêm một chục xấu xí giống như cái phễu sắt thì dù chẳng quạt gió lấy một cái, khói cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu. Củi đốt cần nhất là không được ẩm sương sớm, cỏ khô để nhóm lửa cũng không cho quá nhiều. Những chi tiết này Trương Nghi đã thuộc nằm lòng, biến thành quen tay hay việc. Sau khi xách theo bếp lò ra ngoài, y lập tức cúi người định tiện đường lấy luôn củi đốt ở bên cạnh cửa ra vào. Nhưng trước khi cúi xuống, mắt gã vẫn kịp nhìn thấy một người nửa cười nửa không đang đứng sẵn ở ngoài cửa nhìn mình. Tiểu sư đệ, đôi mắt gã trợn trừng, hô lên theo phản xạ tự nhiên. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Đinh Ninh, gã mới phát hiện ra được sai lầm của mình. Gã vui mừng đến phát cuồng, la lên, Đinh Ninh sư đệ, Đinh Ninh sư đệ về rồi. Thẩm Dịch tiểu sư đệ mau ra đây. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tình cảm khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp. Nghe thấy Trương Nghi la lối như vậy, Đinh Ninh mỉm cười. Cũng gọi với theo, tiện thể mang cho ta cái bát đựng mì luôn, ta đói lắm rồi. Vị sư đệ được mình yêu thích nhất, cuối cùng đã bình yên từ Lộc Sơn trở về, Trương Nghi đâu còn tâm trí đi nhóm lửa với nấu nước nóng. Gã lập tức đi như chạy lôi tuột Đinh Ninh vào trong viện, sau đó kéo hắn chạy đến phòng Tiết Vong Hư. Tiết Vong Hư vừa mới thức dậy đang được Thẩm Dịch hầu hạ. Sao về nhanh như vậy, không đi Lộc Sơn sao? Mắt vừa liếc thấy Đinh Ninh, Tiết Vong Hư đã lập tức hỏi ngay. Mới qua chừng một ngày một đêm, lúc này tin tức Lộc Sơn Minh Hội vẫn còn chưa kịp về tới Trường Lăng. Nếu không có việc gì xảy ra, Đinh Ninh mà đi Lộc Sơn thì không thể nào trở về Trường Lăng sớm như vậy được. Có đi, Đinh Ninh không tham gia vào, chỉ nhìn Trương Nghi và Thẩm Dịch hầu hạ Tiết Vong Hư mặc quần áo, còn bản thân thì khoanh tay đứng bên cạnh giường lão. Đáp lại, nguyên nhân tại sao về nhanh như vậy, nếu nói ra thì rất dài dòng. Tiết Vong Hư thoáng sững người ra rồi mỉm cười, nói, may là còn có đủ thời gian, không vội, về là tốt rồi. Đúng là có đi Lộc Sơn. giờ đã về đến nơi rồi. Chẳng phải là theo đường bay, hơn nữa còn phải bay nhanh hơn cả bồ câu và chim ưng truyền tin. Dù Trương Nghi và Thẩm Dịch không nghĩ ra được ngay, nhưng hô hấp của hai người vẫn không tránh khỏi trở nên dồn dập. Đinh Ninh đương nhiên hiểu điều mà họ cũng như toàn bộ Trường Lăng muốn biết nhất là gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói cộc lốc, chiều ta thắng. Mặc dù không hề nói rõ nội dung chi tiết, nhưng chỉ riêng một chữ thắng đã đủ để Trương Nghi và Thẩm Dịch rơi vào trạng thái kích động khôn tả. Đôi mắt hai người sáng bừng lên như uống thuốc kích thích, môi run rẩy, hai tay cũng run rẩy. Phản ứng này đại biểu cho tâm trạng phổ biến của những người sống ở Trường Lăng, thậm chí toàn bộ Đại Tần Vương Triều. Khóe miệng Đinh Ninh hơi nhếch lên tự châm biếm. Có người Tần nào giống như mình không? Thật sự là trời đất không dung thì phải. Sau đó hắn lại nhìn Trương Nghi và Thẩm Dịch, khẽ bồi thêm một câu, chiều ta đại thắng, Nguyên Vũ Hoàng đế đã tới bát cảnh trung giai. Trương Nghi và Thẩm Dịch không hề nhận ra, mỗi lần Đinh Ninh nhắc đến tên Nguyên Vũ Hoàng đế lại không bao giờ gọi là thánh thượng như hai người họ. Một tin tức quang vinh đến thế đã thừa sức khiến họ kích động đến mức đánh mất sạch khả năng nhận thức. Đó đúng là điều kinh khủng. Mất một lúc lâu Trương Nghi mới tìm lại được năng lực nói năng, dùng giọng run rẩy thốt ra được một câu, nhưng vẫn phải ăn mì, dù sao bụng vẫn rất đói. Đinh Ninh liếc y một cái rồi quay sang nhìn Tiết Vong Hư, nghiêm túc nói, chúng ta đi ăn mì. Nói đúng, chúng ta đi ăn mì. Tiết Vong Hư mỉm cười đáp lại. Nhưng ngay cả lão cũng không thể hiểu thấu đáo được tâm trạng hiện giờ của Đinh Ninh. Đinh Ninh không phải cố ý nói như vậy để làm cho Trương Nghi và Thẩm Dịch bớt kích động. Hắn nói kiểu như thế, thực ra hàm nghĩa sâu xa nhất ẩn chứa bên trong lại là bất lực lẫn chịu đựng. Nếu thua kém quá xa, vậy có lo nghĩ quá nhiều đến những việc kia cũng chẳng có tác dụng gì. Trở lại Trường Lăng, hắn lại quay về với tư thái của một đệ tử bình thường của Bạch Dương Động không hơn. Việc hắn cần lo nghĩ là Mân Sơn Kiếm Hội diễn ra ngay tiếp theo, là thu được công pháp tu hành giúp cho hắn có thể sống lâu hơn. Vào thời điểm có một vài thứ ngươi không có khả năng giành được, lựa chọn tốt nhất của ngươi xác thực là tạm thời quên nó đi. Ông chủ, cho một bát mì ruột già nấu chua, nhớ thêm vài miếng đậu, một quả trứng gà, cho mì nhiều hơn một chút. Đinh Ninh, ngươi về rồi à? Lâu rồi không gặp, ngươi đã đi đâu thế? Chẳng biết kết quả cuộc hội đàm của Thánh Thượng ở Lộc Sơn ra sao. Sau khi chào hỏi Hàn Huyên vài câu xong, Đinh Ninh bưng bát mì lên, ăn sùng sục, có vẻ vô cùng ngon miệng.